hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của những cô gái xung quanh đều sáng rực, đầy mong đợi, dán chặt vào Lục Hạo Đình. Họ giơ điện thoại không ngừng quay, chỉ chờ anh mở miệng trả lời. Lục Hạo Đình khẽ cười, dù đeo khẩu trang nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt anh đang ánh lên nét vui vẻ. Anh nhẹ nhàng kéo Cố Vân Tịch sát vào lòng, cử chỉ ấy không khác gì những cặp đôi đang yêu say đắm giữa phố đông. Chúng tôi chẳng phải vẫn đang bên nhau rất tốt sao? Ai nói là sẽ chia tay chứ? Các cô gái vây quanh không kìm được phấn khích, đồng loạt hét to, thật sự không chia tay sao? Vậy tại sao mẹ anh lại không thích chị Vân Tịch vậy? Cho dù mẹ anh phản đối, anh cũng sẽ không chia tay chị ấy đúng không? Anh sẽ bảo vệ chị ấy chứ? Làm ơn đừng chia tay mà. Hai người đẹp đôi thế cơ mà. Tiếng hỏi han dồn dập như sóng cuốn. Ai cũng lo lắng, ai cũng hy vọng. Lục Hạo Đình vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía đám đông đầy chân thành. Sẽ không chia tay đâu. Mẹ tôi đúng là không thích Vân Tịch lắm, nhưng cũng không đến mức như mọi người nghĩ. Dịp Tết vừa rồi tôi đã đưa cô ấy về ra mắt rồi. Ông bà nội tôi đều rất quý cô ấy, nên chuyện chia tay là không thể. Tốt quá đi mất. Bao giờ cưới? Chẳng biết ai trong đám đông hét lên một câu như vậy. Cả nhóm liền sững người. Không khí bỗng chốc im bặt. Ai nấy tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lục Hạo Đình. Ánh mắt như đang gào thét. Trả lời đi, mau trả lời đi. Lục Hạo Đình khẽ liếc nhìn Cố Vân Tịch bên cạnh. Ánh mắt ấy rõ ràng là định công bố. Cố Vân Tịch khẽ giật nhẹ tay áo anh, lúng túng nói nhỏ, không, không nên đâu, ở đây nhiều người quá, cô cảm thấy quá phô trương, hơi ngại và không được tự nhiên. Dù rằng trong lòng mỗi cô gái đều mơ ước được người đàn ông của mình công khai tình cảm, đặc biệt là trong lúc bị gia đình chồng tương lai nghi ngờ và phản đối như hiện tại. Nhưng với cô, chuyện yêu đương vẫn nên giữ riêng tư một chút. Cô vốn muốn giữ kín mối quan hệ này càng lâu càng tốt. Thế mà, chỉ một bài đăng của Lục Hạo Đình đã phá tan toàn bộ sự im lặng ấy. Giờ thì hay rồi, lại chuẩn bị lên hot search. Cố Vân Tịch cúi đầu, hai má đỏ bừng, vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào, lại có chút lo lắng và bối rối. Một cảm xúc mâu thuẫn đến khổ sở, cô đang xoắn xuýt trong lòng. Nhìn biểu cảm của cô, Lục Hạo Đình chỉ thấy buồn cười. Cô gái nhỏ của anh lại đang rụt rè. Đúng kiểu e thẹn rất. Con gái, không tệ. Xem ra thời gian gần đây được anh cưng chiều quá nhiều nên cô càng ngày càng dễ thương. Trước kia, cô ấy lý trí đến mức khiến người khác muốn phát điên. Đặc biệt là khi đối diện với anh. Yêu đương mà cứ dè dặt như thế thì còn gọi gì là yêu. Tình yêu chẳng phải là phải có lúc bồng bột, có chút điên cuồng, một chút dại khờ sao? Lục Hạo Đình khoác vai Cố Vân Tịch, nhìn đám đông rồi thẳng thắn tuyên bố. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới rồi. Nhanh thì cuối năm, chậm thì đầu năm sau sẽ tổ chức. Câu nói ấy vừa dứt, cả khu trung tâm thương mại như vỡ òa. Trời ơi! Đây chính là kiểu thần tượng dứt khoát nhất mà họ từng thấy. Không vòng vo, không úp mở, không né tránh, đưa về ra mắt rồi. Ông bà nội đồng ý rồi. Thậm chí lễ cưới cũng đang chuẩn bị. Rõ ràng là sẽ cưới trong năm nay hoặc đầu năm sau. Quá rõ ràng, quá chuẩn soái ca. Chúc mừng hai người. Chúc phúc, trăm năm hạnh phúc nhé. Mau sinh quý tử nha. Ha ha ha ha. Không khí xung quanh trở nên sôi động hẳn lên. Tiếng cười rộn rã vang vọng cả khu. Mọi người vừa chúc mừng, vừa trêu ghẹo đầy vui vẻ. Thấy thần tượng của mình được người yêu công khai bảo vệ như vậy, không một người hâm mộ nào lại không cảm thấy ấm lòng. sau khi nói ra những điều mà mọi người mong chờ nhất. Và cũng đã cầm được ly trà sữa, Lục Hạo Đình liền chuẩn bị đưa Cố Vân Tịch rời đi. Hôm nay họ đến trung tâm thương mại còn một việc quan trọng. Đi xem lễ phục, cửa tiệm đặt trước vẫn phải ghé qua. Dù xung quanh vẫn còn rất nhiều người vây lại, nhưng với Lục Hạo Đình, việc đưa cô rời khỏi đó cũng chẳng mấy khó khăn. Cách chương.